Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Nói gì thì nói, khống chế được Thiên Vũ Huân thì cũng có nhiều lợi ích hơn khống chế Thiên Vũ chính tắc nhiều. Chỉ ít là thời điểm hiện tại, nhưng mà Vô Song cũng sẽ không cho cả hai người biết là đối phương cũng bị Vô Song khống chế. Hôm nay lại qua 3 ngày từ cái đêm Vô Song dùng sinh tử phù với Huân. Lúc này Vô Song đang trên một chiếc xe ngựa. Trên người vẫn đeo xiềng xích của Kim Cang Tòa, theo xe ngựa mà tiến về Hoàng thành Kyoto. Tại Phù Tăng thì Hoàng thành Kyoto giống với trung tâm quyền lực cùng văn hóa, còn thủ phủ Edo lại là trung tâm kinh tế cùng quân đội. Hoàng thành Kyoto quả thực vẫn phải kém thủ phủ Edo ít nhất là nửa bậc. Đương nhiên những hoạt động trọng đại thì vẫn sẽ tổ chức ở Hoàng thành Kyoto. Đây là vấn đề văn hóa cùng truyền thống. Trong khoảng thời gian này thì Vô Song cũng hỏi thêm được mấy chuyện. Đầu tiên người đàn bà bất tử kia tên là Mikami, thứ hai là nàng ta thật sự bất tử đến mức quá đáng. Chặt tay, chặt chân cũng có thể mọc lại, đây không phải là bất tử nữa mà là bất diệt. Thứ ba là anh Đinh Thiên Hoàng thực sự bị Mikami mê hoặc. Bản thân anh Đinh Thiên Hoàng thậm chí đã ngủ với Mikami. Thứ tư, sau khi ngủ với Mikami, thân thể anh Đinh Thiên Hoàng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Khoan khoái lại thường, đồng thời chính người ngoài cũng có thể nhìn ra. Anh Đinh Thiên Hoàng trẻ hơn một chút, chỉ một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ những người biết chuyện này. Thứ năm, lần này đám tử tù cùng những kẻ bị truy nã được triệu tập về vốn chịu trách nhiệm làm pháo hôi. Là đội đầu tiên được cử lên Bồng Lai Tiên Đảo, tức là hòn đảo thần thánh chứa trường sinh tử, trường sinh quả, trường sinh tiên đan hay đại loại bất cứ thứ gì liên quan đến trường sinh khác. Thứ sau, theo Thiên Vũ Huân nói thì những tử tù hay đại loại như vậy sẽ được ban tặng một lời hứa. Chỉ cần có thể trở về từ Bồng Lai Tiên Đảo vậy toàn bộ tội lỗi trước kia sẽ đều được miễn bằng sạch. Chân chính trở thành vô tội. Có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Điều thứ sáu này với Vô Song thì không quan trọng cho lắm, nhưng mà với những tử tù hoặc những kẻ chắc chắn bị mang ra chặt đầu thì lại là một vấn đề khác, một vấn đề rất đáng để đưa mình vào trạng thái sinh tử. Vô Song tiếp theo sẽ được đưa xuống đại ngục thất của Hoàng thành Kyoto. Sẽ được gặp những kẻ hung ác nhất xứ Phù Tăng này. Vô Song thật sự rất tò mò. Quái kiệt Phù Tăng mạnh đến trình độ nào? Lại thêm 2 ngày nữa. Lúc này Vô Song thật sự được thấy Hoàng thành Kyoto, bất quá hắn cũng không có hứng nhìn nhiều lắm. Một khi tâm tình không tốt thì hứng thú ngắm cảnh cũng sẽ không có. Tâm tình của Vô Song những ngày này tuyệt không tốt. Trở về Hoàng thành Kyoto, có lẽ vì chiếc xe ngựa có ấn ký bán nguyệt của Bái Nguyệt Giáo, vì vậy cũng chẳng cần xuống xe mà đi thẳng vào bên trong Hoàng thành. Sau đó Thiên Vũ Huân cùng Thiên Vũ chính tắc trực tiếp đưa Vô Song tới đại ngục thất dưới hoàng thành, nhưng mà lúc này trước cửa ngục thất có một kẻ. Vừa vặn đi lên, kẻ này vừa thấy Thiên Vũ Huân mang theo Vô Song bước xuống liền chặn lại. Huân, sao bây giờ em mới về? Vô Song bị bịt mắt nên căn bản không thể thấy dung mạo của kẻ này. Chỉ nghe Thiên Vũ Huân lễ phép gật đầu. Hữu Thiên đại ca, người sao lại ở đây? Kẻ này gọi là Thiên Vũ Hữu Thiên. Lúc này hắn nhìn Vô Song một cái. Ngay khi thấy mái tóc trắng của Vô Song liền híp lại. Huân, là kẻ này giết Hạo Thạc. Việc Thiên Vũ Hạo Thạc chết đương nhiên phải báo lên trên cho Thiên Vũ gia. Việc này Thiên Vũ Huân không dám che giấu. Lại thêm khi báo tin vốn sử dụng bồ câu đưa thư. Tốc độ đương nhiên nhanh hơn đi ngựa nhiều lắm. Trước khi Thiên Vũ Huân về đến Hoàng thành Kyoto thì cao tầng Thiên Vũ gia đã sớm biết việc này, thậm chí nếu không phải thời điểm thích hợp bọn họ lập tức sẽ trách phạt Thiên Vũ Huân, thậm chí vị trí của nàng trong thập ngũ đương đại cũng chưa chắc giữ được. Thiên Vũ gia tộc cần là cần uy danh, chém giết dòng chính Thiên Vũ gia tộc lập tức sẽ bị xử lăng trì, chứ nào có được ban cho cái chết nhẹ nhàng là chém đầu. Đương nhiên đây là thời điểm phi thường. Nếu Thiên Vũ Huân thấy nghịch thiên di hành đủ mạnh, vậy nghịch thiên di hành quả thật có thể sống mà áp tải tới Hoàng thành. Thiên Vũ Huân là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Vô Song. Nàng lập tức nói, Hữu Thiên ca, thời điểm này không thích hợp. Thiên Vũ Hữu Thiên xì mũi coi thường. Lúc này bàn tay hắn mở lớn mang theo nội lực đập thẳng vào mặt Vô Song theo đường từ trên xuống dưới. Thiên Vũ Huân chỉ xếp hàng thứ 15 trong thập ngũ đương đại trong khi Thiên Vũ Hữu Thiên lại đứng thứ 7 trong thập ngũ đương đại. Nàng sao có thể ngăn cản được một cái gõ này đập xuống. Thiên Vũ Hữu Thiên dùng hết sức vỗ xuống. Nếu thực lực của Vô Song đại khái chỉ ngang ngửa Thiên Vũ Huân thì một cái vả này có thể làm khuôn mặt Vô Song biến dạng. Đáng tiếc Vô Song rất bảo vệ khuôn mặt mình. Chỉ thấy Vô Song cứ như vậy mà bước lùi một bước. Vừa vặn tránh được một đòn này sau đó Vô Song cũng bất chấp tay mình đang bị xích. Tay trái nắm thành quyền mà tung ra. Vì tay Vô Song bị xích và hắn đương nhiên sẽ không phá xích trong cái trường hợp này nên quyền chỉ ra được một nửa là không thể tiến nữa nhưng kình lực. Đập thẳng vào mặt Thiên Vũ Hữu Thiên. Kình lực trong quyền của Vô Song như một cơn gió đập vào mặt Thiên Vũ Hữu Thiên làm hắn lảo đảo lùi hại lại ba bước. Vô Song lúc này mới rút tay lại, tuy mắt bị che kín nhưng mà vẫn có thể chính xác nhìn về phía Thiên Vũ Hữu Thiên. Khóe miệng của Vô Song xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Không muốn chết, cút, Thiên Vũ Huân ở sau lưng Vô Song thầm run lên. Nàng rất sợ Vô Song trực tiếp đánh chết luôn Hữu Thiên đại ca. Toàn bộ thập ngũ đương đại đều là cao thủ thiên cấp. Tuổi tác từ 18 cho đến 37, người mạnh nhất của thập ngũ đương đại hiện tại cũng mới chỉ là thiên cấp thượng phẩm sơ kỳ trong khi trong mắt nàng kẻ gọi là nghịch thiên di hành. Này chỉ ít đã là bán đế. Tại Phù Tăng, danh hiệu bán đế cũng tương tự như chuẩn đế ở Trung Nguyên. Danh hiệu bán đế này sẽ dành cho cường giả vượt qua thiên cấp thượng phẩm đỉnh phong. Thiên Vũ Huân cũng không muốn có thêm rắc rối xảy ra. Khẽ gật đầu với Thiên Vũ Hữu Thiên một cái rồi lập tức mang Vô Song vào trong. Để lại Thiên Vũ Hữu Thiên mang theo lửa giận vô biên nhìn về phía hai người. Thiên Vũ Hữu Thiên cùng Thiên Vũ Huân cũng không biết, lúc này trong tổng ngục giam của Hoàng Thành Kyoto cũng có một người vừa vặn thấy được tình cảnh kia. Kẻ này chính là gia chủ tương lai của Thiên Vũ gia tức là người đứng đầu của thập ngũ đương đại Thiên Vũ Trung. Thiên Vũ Trung lúc này ẩn thân trong một góc, sắc mặt đầy vẻ kỳ quái. Kẻ kia mạnh hơn Hữu Thiên nhiều hơn nữa chỉ sợ còn lưu lực. Thập ngũ đương đại may ra có nhị đệ cùng ta là trấn áp được hắn. Huân muội sao có thể bắt được kẻ này, cách trương.